Em là dưa chua, anh là cá. Chương 9, góc chuyện audio.com. Chuyện nhỏ như vậy, sao có thể phiền đến tổng biên được, không cần. Đâu ạ, tôi về nhà chịu khó ăn vài nải chuối là khỏi thôi mà, ha ha, ha. Ha, trong lòng anh Tư co rúm lại, dưới tay một kẻ thông minh thật là. Mệt, đầu óc thật nhanh nhạy, không dễ lừa. Chu Minh ngồi tại chỗ, gật gật đầu rồi cúi xuống tiếp tục đóng tài. Liệu trong tay, ngón tay thuôn dài lật mở từng trang tài liệu kèm theo. Những âm thanh soạt soạt giống như lệnh đuổi khách vô tình. Anh Tư đang đứng chôn chân bên cửa thấy vậy liền đưa tay lên xoa mũi, rồi mở cửa. Bước ra ngoài, cô thầm than thở trong lòng, nhà Tư bản thích chơi trò. Làm bộ làm tịch thật chẳng biết mệt là gì. Bên ngoài, những cặp mắt to nhỏ đủ loại phóng đến đủ để khoét một lỗ. Hổng trên cánh cửa gỗ hồ đào màu đen của phòng tổng biên. Anh Tư bước ra trong sự háo hức mong chờ của mọi người, đối diện với ánh mắt tò mò, cô không nói gì, hơi nhún vai quay trở về vị trí của mình. Hơi lạnh ngoài cửa sổ len lỏi từ một khe hở nào đó, thổi vù vù vào. Phòng, mùa đông đã trở thành mụ phù thủy mặt dày, cứ ở ì lại nhân gian. Không chịu rời đi, văn phòng bộ phận biên tập có mấy giây chết lặng, Diệp Bội Bội cẩn thận khẽ liếc cánh cửa màu đen gỗ hồ đào đó, rồi quay. Đầu hỏi nhỏ anh Tư. Chị anh Tư, tổng biên tìm chị có chuyện gì thế? Chuyện tốt, bản năng tự nhiên của phụ nữ trỗi dậy, quý cô đỏng đảnh đẩy chiếc ghế trượt đến bên anh Tư. Có chuyện gì tốt, nói xem, Bội Bội nhắm thẳng, vào cái chữ, tốt, trong miệng anh Tư cô ta quyết làm chuột chũi mỏ nhọn dưới lòng đất khi mùa đông đến, không đào chút thức ăn sống qua ngày. Là không được, mời tôi ăn, Diệp Bội Bội, hả, lên một tiếng, đôi môi đỏ há hốc, cặp mắt tròn xoe. Mở to như chuông đồng, khuôn mặt nhỏ trắng bóc vặn vẹo méo mó đến nỗi có chút rợn người. Thật thật vậy sao? Quý cô đỏng đành hết sức kinh, ngạc lẽ nào Chu Minh, một đấng hào kiệt trong bao người lại chấm tạ anh Tư, một kẻ không có vóc dáng, không có khí chất gì nổi bật. Là thật đó, mời tôi ăn mực xào. Ăn mực xào có nghĩa là bị sa thải, đuổi việc. Xào, mực xào, Diệp Bội Bội bắt đầu lắp bắp dần hoàn hồn lại bộ. Vuốt của cô ta kéo cánh tay anh Tư không chịu buông. Chị anh Tư tuyệt, đối đừng ăn, không phải chị ăn mực mà chính là mực ăn chị đấy. Diệp, Bội Bội vẫn còn sót lại chút lương tri, cùng là phụ nữ, hà cớ gì phải. Làm khó nhau trong thời khắc này, từ trong cái ruột đen tối bỗng nở ra. Một bông hoa, anh Tư danh mãnh nhìn Diệp Bội Bội đang ngồi bên cạnh với vẻ mặt vô. Cùng căng thẳng, cô vỗ nhẹ lên bộ vuốt của quý cô, cười gượng gạo. Yên, tâm, tôi đã nói với tổng biên rằng tôi bị táo bón, tổng biên là người. Hiểu biết mà, nói đến câu này, anh Tư nghiến răng nghiến lợi, anh ta, nói, đợi khi nào tôi không bị táo bón nữa sẽ mời tôi ăn. Nhìn đôi mắt, gấu trúc mơ mơ màng màng của Diệp Bội Bội, anh Tư càng nói càng hăng. Vậy thì không phải chị cứ táo bón mãi, Diệp Bội Bội bị anh Tư bìa, chuyện lừa cho đến nỗi ngồi ngây ra cứ thế thuận theo anh Tư mà tiếp. Lời, rồi ngay lập tức rổ đôi môi đỏ chót lên, bộ vuốt nhỏ tức giận đánh một cái vào vai anh Tư. Tạ anh Tư chơi tôi, đáng ghét. Hai tiếng, đáng ghét, giòn tan kết hợp cùng nhịp tay đánh cái lên cái. Xuống, có lẽ bình thường quý cô đỏng đảnh vẫn thu phục đàn ông bằng bộ. Móng vuốt như vậy, còn để người ta nói táo bón gì đó nữa, người ta vốn. Là thục nữ, trước nay không nói những từ loại này nha. Góc chuyện audio.com, anh Tư quay đi trợn tròn mắt ra gà toàn thân lại nổi lên ầm ầm. Loại đạn pháo bọc đường ấy chết người không đền mạng như Diệp Bội Bội. Này, đối với đàn ông thì hữu hiệu, còn với phụ nữ thì dễ mất mạng như chơi, để giữ được cái mạng nhỏ đang bị đường bọc quanh, anh Tư vừa cười vừa nghiêng đầu nói. Đùa chút xíu, tôi sao có thể nói với tổng biên cái gì mà táo bón chứ, cẩn thận tổng biên ra ngoài mời cô ăn hải sản thì. Chết, Diệp Bội Bội ném cho anh Tư một cái trừng mắt trách cứ, rồi cô ta lại nhấn gót chân một cái, dưới mái tóc rối bù, cặp mắt trang điểm đậm hàm. Chứa sự oán giận nhạt nhòa, cô ta càng trượt càng xa, giống hệt như hoa. Bay lập lờ trong bộ phim kinh dị, sự thật đã chứng minh, như hoa quỷ ám, cũng sợ bị mắc nghẹn miếng mực ở cổ họng như ai. Mùa đông khắc nghiệt khiến mọi vật trở nên tiêu điều sơ xác, mặt đất. Hoang vắng chờ đợi bàn tay kỳ diệu của cô nàng mùa xuân chạm tới để đâm. Trồi nảy lộc, mầm non nhỏ bé đang ngoan cường nảy nở trong cuộc đời tả. Anh Tư đã bị viên đá phỉ thúy lạnh như băng bóp chết, không còn cơ hội. Nhìn thấy mặt trời, mai quần ở văn phòng bộ phận biên tập được hơn một. Ngày nào anh Tư cũng ngồi đến đỏ cả mắt giống như con thỏ non màu. Trắng, cứ hễ gặp Chu Minh là lại gật đầu khom lưng, đến nỗi người cô sắp cong như con tôm. Chu Minh thì tốt rồi, vác cái mặt tuấn tú, lúc lạnh. nhạt, lúc ôn hòa, đôi khi còn sai cô làm mấy chuyện ngoài chuyên môn, có lẽ thực sự muốn biến Tạ Anh Tư thành một thái giám chuyên sai vặt. Tạ Anh Tư đường đường là một sinh viên trong top tài năng của khoa. Báo chí, lòng nhiệt huyết sục sôi, coi ngòi bút như họng súng. Lúc đầu, cô như tòa tháp ngà, khát vọng giơ cao quyền cước bóc trần thói xấu của xã hội, phá vỡ những bất bình cho phụ nữ, mở rộng chính nghĩa cho người thân cô thế cô, hòng thổi một làn gió thanh mát cho cái xã hội ngày một trầm luân sa đọa. Nhưng bây giờ thì hay rồi, từ một chiến sĩ chính. Nghĩa, Anh Tư còn kiêm luôn chức cô em văn phòng. Cũng chẳng có ai bầu. Cho cô, danh hiệu bò già chăm chỉ càng nghĩ càng tức trái tim mềm yếu xoắn lại thành chiếc quẩy giòn, đợi nhà tư bản đến cắn ăn, mà ngay đến. Một chữ, không, cô cũng chẳng dám ho he nửa tiếng. Cô Tạ, xin cô vui lòng liên hệ giúp tôi với bộ phận quảng cáo yêu. Cầu họ điều chỉnh một chút thông tin các nhà quảng cáo. Chu Minh mặc bộ vest màu xanh đậm dặn dò lưu lan, đi đến trước bàn Anh Tư, bóng đen đột ngột che lấp ánh sáng mông lung chiếu xuống từ phía trên trần nhà. Anh, Tư nhìn đôi môi đẹp đẽ của Chu Minh, tự hỏi, đôi môi đỏ thắm hấp dẫn như vậy cớ sao lại nằm trên khuôn mặt ngụy quân tử mất hết đạo đức này chứ? Thật là vô cùng đáng tiếc. Vâng thưa Tổng Biên, tôi lập tức đi làm ngay. Anh Tư đang trong, tình trạng mấp mé bờ vực vì kế sinh nhai, đành hiến dâng trái tim quẩy. Từng, mời nhà tư bản tận hưởng, ngoài miệng còn phải nói giọng ngọt. Ngào chúc ngài thưởng thức vui vẻ. À còn nữa, số liệu thống kê tôi yêu cầu bộ phận phát hành thu thập. Đã mang lên chưa? Chu Minh vốn đã quay người bước đi nhưng bỗng quay. Lại đột ngột khiến Anh Tư đang thở phào nhẹ nhõm bị kinh hãi lập tức. Ngồi ngay ngắn trở lại, sống lưng thẳng như cây thông. À, mang đến rồi. Đầu óc hỗn độn còn chưa kịp bắt sóng, miệng, đã phản ứng ngay tắp lử. Cô em thực tập ở bộ phận phát hành đã nói chiều sẽ mang đến, vừa rồi cô vác cái danh bị táo bón mà chạy vào nhà về. Góc chuyện audio.com, sinh còn kéo cả lạp lạp vào làm một trận than vãn, nên không biết sốt. Cuộc bản báo cáo đó đã đưa đến chưa? Chu Minh đứng chính diện, khuôn mặt lãnh đạm không chút biểu cảm chờ Anh Tư giao hàng. Đầu như hồ rán, Anh Tư vội đứng dậy, lục lọi tìm kiếm khắp mặt bàn. Cái này không phải, cái kia cũng không phải, cái đó càng không phải. Hùng Tinh mặt lạnh bên cạnh chăm chú nhìn dáng vẻ cuống cuồng của anh. Tư, anh không nói bất cứ điều gì, chỉ kiên nhẫn đứng chôn chân ở đó làm. Chiếc máy giám sát, lúc này, sự im lặng chiến thắng, Anh Tư bị tia. X quang chiếu trên đầu làm cho toàn thân run rẩy, đôi tay đang bận rộn. Lại càng hoảng loạn, và đổ chiếc ảnh Lý Tiểu Long thần công cái thế, bức ảnh lại đổ lên ống bút, âm thanh ầm ĩ thu hút mọi ánh mắt trong văn. Phòng, một khi đầu óc đang bấn loạn, thì khuôn mặt nhồi bông của Tạ Anh Tư. Lại ửng hồng, cô ngượng ngùng ngước mắt nhìn Chu Minh đứng ngay bên, chỉ thấy anh ta bình thản nhìn mình, cô cười ngượng ngập, sau đó lại cúi. Cầm xuống tiếp tục tìm kiếm, có lẽ tên công tử bột này không đợi đến, khi bộ tài liệu đó hiện thân, thì ông nội nhà anh ta sẽ không chịu rời. Đi, trên mặt bàn không có, Anh Tư giận quá mất khôn vội mở ngăn kéo ra. Cô vừa vứt một đống tài liệu vào đó, lục lọi đến kinh thiên động địa. Ngăn đầu tiên không có, cô kéo mạnh ngăn thứ hai, ngay lập tức khuôn mặt xinh đẹp đỏ lựng, ngăn kéo trình in toàn những băng vệ sinh mà cô mua. Nhân lúc siêu thị giảm giá, nhét đầy một ngăn, đủ để dùng nửa năm hoặc một năm, cái vỏ sặc sỡ sắc màu, dù có mù cũng đánh hơi được nó là thứ đồ thuộc về con gái. Anh Tư đoán chắc Chu Minh đã nhìn thấy chút gia sản đó của cô, tức tốc đóng sập ngăn kéo lại, xấu hổ đến nỗi không ngẩng được đầu. Lên, cô Tạ, đây là số liệu thống kê mà Tổng Biên cần. Bên ngoài cửa vọng lại giọng nữ tựa như một dòng suối mát trong ngày hè, giải cứu triệt để cho ma nữ ngượng ngùng Tạ Anh Tư. Cô em bộ phận phát hành truyền tập tài liệu cho anh Tử, lập tức nhận. Ra Chu Minh liền xấu hổ, nở một nụ cười ngọt ngào như que kem mùa hè. Xin chào Tổng Biên, xin chào, cô gà ngốc Anh Tư truyền tập tài liệu cho Chu Minh, quầng đỏ trên mặt tiết lộ một cách hoàn mỹ sự bối rối. Những giọt mồ hôi trên trán tuôn, ra không đúng lúc dáng vẻ như thể hoàng đế hắt xì hơi thì nô tài chảy. Nước mũi vậy, cô Tạ nóng vậy sao? Chu Minh nhận bộ tài liệu vẫn không mảy may, động đậy, bóng đen vẫn cứ tước đoạt sự chiếu rọi của ánh sáng, đứng yên. Cạnh Anh Tư, không hề có dấu hiệu quay trở về văn phòng, đôi mắt hồ ly. Đen láy như mực vẫn không chịu buông tha tên nô tài Anh Tư. Anh Tư ngượng ngùng nhìn Chu Minh, thầm nghĩ gã đàn ông thối này định đem cô ra làm khỉ chơi cho vui đây. Ha ha, không nóng, không nóng. Mồ hôi trên trán cô càng túa ra mạnh, cô đang toát mồ hôi kìa. Hả, vậy sao, ha ha, nhiệt độ máy sưởi cao quá, đổ mồ hôi trộm ấy mà, ha ha, mồ hôi trộm. Anh Tư quệt những giọt mồ hôi trên trán, trong lòng rủa thầm, mẹ kiếp, cái đồ xấu xa các người, sớm không đến, muộn. Không đến, nhằm đúng lúc lão nương mất hết mặt mũi mà xuất hiện để chốt thêm phiền toái. Thấy Chu Minh không hề có dấu hiệu rời đi, trong lòng Ánh Tư kêu gào. Điên loạn, nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy con gái. Bị bà cô đến thăm, bao giờ sao, còn nhìn nữa bà cô đây sẽ thu phí đấy. Trong tiếng Hán, bà cô đến thăm, có nghĩa là những ngày, đèn đỏ, của con gái, lại còn dám coi tôi là thằng hề miễn phí. Cô làm việc đi, gocchuyenaudio.com. Chu Minh cuối cùng cũng chịu mở miệng trước lúc, rời đi, khuôn mặt thản nhiên không chút cảm xúc nhìn chiếc ngăn kéo mà. Tạ Anh Tư đựng băng vệ sinh, khiến cô tức khí suýt thì lấy cả ngăn kéo. Băng vệ sinh đập vào cái lưng hào phóng nhưng không khoan dung của anh. Ta, Chu Minh đóng cánh cửa phòng riêng lại, chậm rãi đi về phía bàn làm. Việc liếc nhìn tập tài liệu trên tay, không kìm được nhếch miệng nở một nụ cười. Cuộc sống đang tồn tại một sự điên cuồng, càng nghĩ anh càng thấy thú vị, nheo mắt nhìn cánh chim di cư thỉnh thoảng bay qua bầu. Trời, cái dáng vỗ cánh khiến anh nhớ đến chiếc đùi gà, lại một lần nữa. Anh bật cười sảng khoái, đó đúng là một chiếc đùi gà thần kỳ. Cách chương.